Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3386, chương 3386, kích động phi ưng. Đại khái nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Lôi Phong trong chủ điện, Diệp Lăng, Đạo Nguyên Cung Chủ, Bụi Bạch Đôi Lão, Tề Thiên Nhân, Hùng Vô Thần, Bắc Cảnh Chi Vương, Vô Sinh Lão Nhân, Long Vực Lão Tổ, Thiên Thánh Nương Nương chờ một đám đáng sợ đầu sỏ ngồi. Thật đúng là đa tạ Thiên Thánh Nương Nương, ngài có thể chạy tới ta thực sự là rất cảm kích a. Diệp Lăng hướng Thiên Thánh Nương Nương vừa cười vừa nói, mà cái kia Thiên Thánh Nương Nương chỉ là khoát khoát tay mà thôi. Lời trong lời ngoài được kêu là một cái khách khí, căn bản cũng không có chút nào một điểm đại viên mãn uy nghiêm sĩ diện. Vừa rồi Bắc Cảnh Chi Vương cũng nói cho Diệp Lăng, kỳ thực nàng tới nguyên nhân rất đơn giản, ôm thành đoàn, liền hai chữ này, ở đại viên mãn thế giới chung, cũng tồn tại có ôm thành đoàn, mà Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ cái này hai đại vô địch đầu sỏ đều bởi vì Diệp Lăng mà ôm thành đoàn, nàng tự nhiên cũng muốn gia nhập vào a. Dù sao phía trước nàng tuy là cường đại vô địch, nhưng là cũng chỉ là một người mà thôi, một khi bị hai ba cái đại viên mãn vây giết lời nói cũng rất nguy hiểm, cho nên nàng cũng tới ôm thành đoàn. Chẳng qua nàng đến nhưng là làm cho Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được, không chỉ có là bởi vì mình nhi tử hôn lễ sự tình, nhiều nhất tôn đại viên mãn minh hữu, đối với hắn mà nói đây chính là cực kỳ trọng yếu. Mà cùng này đồng thời, phi phủ, vào một ngày phi phủ nhưng là răng đèn kết hoa, hồng hoa chữ hỷ đại treo, phi ưng người xuyên một thân hồng bào, được kêu là một cái vẻ mặt tươi cười a, nghênh đón vô số khách và bạn. Từ Tần gia bị diệt, Phi Vân muốn trở thành Diệp Lăng con dâu tin tức truyền đi chi về sau, phi gia đơn giản là trước nay chưa có xương vinh a. Không biết nhiều thiếu cái nhân vật mạnh mẽ đều đuổi lấy qua đây cùng phi ưng giao hảo. Trong lúc nhất thời phi gia tưởng chừng như là một phe này cương vực tân quý. Không cách nào tưởng tượng, hiện nay phi ưng nhưng là gặp người đã nói tự có nữ nhi tốt. Toàn bằng chính mình nữ nhi vì mình phi gia chỗ dựa. Chút nào không nhớ rõ trước đây mình là làm sao đối đãi nàng. Lão gia, lão gia. Đón dâu nhân tới, đang ở này lúc, một người làm vẻ mặt ngạc nhiên từ xa chỗ đã chạy tới. Nhanh, đốt pháo, theo phi ưng la to một tiếng, đùng đùng tiếng pháo là không ngừng nổ vang đứng lên, mà bên trong viện đứng những thứ kia cường giả, cũng đều dồn dập đuổi ra, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, theo âm dương đạo cung chạy tới đón dâu đội ngũ đến cùng là như thế nào đội hình a. Dù sao có thể thấy được Diệp Lăng đối với trận này hôn sự coi trọng hay không. Xa chỗ, nhất thất hãn huyết bảo mã ở Diệp Viêm ngồi hạ chậm rãi đến. Mà ở trước mặt của hắn, cái kia dáng người khôi ngô phi hổ thánh tôn càng là giữ trước người dẫn đầu. Được kêu là một cái vui mừng, ý cười đầy mặt, ở Diệp Viêm thân sau bên cạnh đi theo. Có chừng 99 vị cửu trọng thiên tôn. Khi hắn nhóm xuất hiện ở nơi này một khắc kia, thậm chí liền thiên đạo đều có chủng muốn né tránh xu thế. Ta tích má ơi, cái kia dẫn đường ta đã thấy, đó là phi hổ thánh tôn a, chân chính nhất phương vô địch đầu sỏ, dĩ nhiên cho Diệp Lăng nhi tử dẫn đường. Cái gì? Thánh tôn? Ai nha phi ưng a, người thật đúng là hưởng phúc a. Dĩ nhiên là thánh tôn tự thân dẫn đường đến đây a. Nói rõ Diệp Thiên Tôn đối với cái này hôn sự nhưng là rất coi trọng. Thiên a, mau nhìn người khác, toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn a. Mẹ ruột rồi, cái này có thể nhường cho ta nói như thế nào a? Phi gia chủ a, lấy sau nên thường tại Diệp Thiên Tôn bên người thay ta nói tốt a. Lấy sau có gì cần giúp một tay ngươi cứ mở miệng. huynh đệ ta nhất định làm được. Trong nháy mắt, những thứ kia đứng ở phi ra ngoài cửa lớn đám gia hỏa cũng bắt đầu khen tặng cùng quyến rũ. Chỉ cần cái này đón dâu đội hình là có thể đem người dọa cho chết a. Trong khi đang nói chuyện, đón dâu đội ngũ đến, nhạc phụ, Diệp Viêm theo lập tức nhảy xuống, hướng Phi Ưng thiếu đánh thân hô, nhanh lên đi vào đi, bên trong Phi Vân nhưng là chờ đây. Phi Ưng vẻ mặt vui mừng gật đầu, Diệp Viêm cùng với sau lưng một ít thiên tôn hướng trong viện đi vào. Lưu Hạ Phi Hổ Thánh Tôn đám người ở bên ngoài, Thánh Tôn, đi hàn xá nghỉ tạm hạ. Phi Ưng đám người vội vã nghênh đón, mặt tươi cười nói, nhưng là cái kia Phi Hổ Thánh Tôn cũng là khoát khoát tay. Không cần, còn phải nhanh đi về đây, đạo cung bên trong ba đại đại viên mãn tồn tại đều chờ đây. Còn có một hai chục cái Thánh Tôn, cùng với Kiếm Tuyệt Thiên cung chủ chờ, đều ở đây đây, không thể dây dưa lâu lắm. Phi Hổ Thánh Tôn lời nói nghe được bốn phía những tên kia trong lỗ tai, thiếu chút nữa đem hắn nhóm dọa cho chết. Ba vị đại viên mãn đầu sỏ, một hai chục cái Thánh Tôn, lại thêm trên Kiếm Tuyệt Thiên cung chủ chờ, cái này đội hình xuất ra đi sợ rằng có thể đem người dọa cho chết a. Ông trời a, một hồi hôn lễ dĩ nhiên như vậy khủng bố, đưa tới nhiều như vậy đầu sỏ. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Có vài người muốn gặp được dù cho nhất vị Thánh Tôn đều dường như rất nhỏ khả năng, mà bây giờ lại có một hai chục tôn ở chờ. Ồ, cái kia hàng, cái kia được, ta đây đi thúc dục Hạ Phi Vân, nói cái gì cũng không thể làm cho những lão tổ kia chờ quá lâu. Bọn họ là tiểu bối, mặc dù là đại hôn chính là không thể không có quy củ. Phi Ưng nghe đến đó, vội vã hướng phủ chạy vừa quá khứ, chỉ bất quá hắn mặt trên được kêu là một cái kích động cùng kích thích. Ba vị đại viên mãn a, hắn đời này nhưng là nhất tôn cũng chưa từng thấy đây. Còn Thánh Tôn, hắn cũng chưa từng thấy qua vài cái. Bây giờ một hồi hôn lễ, có thể nói kinh động mênh mông tinh không? Làm sao có thể không cho hắn kích động cùng kích thích? Cái này Phi Ưng chạy đến bên trong nhà, chứng kiến một số người vẫn còn ở bầy đưa những thứ kia nho nhã quy củ đây. Trong nháy mắt tức giận, vội vã xua tay ngăn lại, nhanh, lập tức dừng lại, nhanh lên xuất phát đi, đạo cung nhưng là có đại viên mãn cùng Thánh Tôn đều chờ đây. Không thể dây dưa, nhanh lên xuất phát, cái kia Phi Ưng vội vã kích động hô. Bên trong nhà nhân vừa nghe, tức thì hoảng sợ, ai u, cái kia vội vàng, tất cả nho nhã quy củ đều tiết kiệm. Cô gia a, người nhanh lên cõng đại tiểu thư đi bên ngoài kiệu hoa đi. Trong nháy mắt, có người trong nhà cũng hoảng sợ. Lão thiên gia a, bọn họ đời này ai từng thấy Thánh Tôn a? Chớ đừng nhắc tới chỉ ở truyền thuyết trong đại viên mãn tồn tại. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhạc phụ, cha ta nói làm cho ngài cũng đi qua, cũng có thể mang vài bằng hữu, chẳng qua nhiều lắm liền không được. Dù sao địa phương có chút nhỏ, người tới cũng quá nhiều, sợ chiêu đãi không tốt. Diệp Viêm chợt hướng bên cạnh Phi Ưng nói đạo. Những lời này nói xong, nhưng là đem Phi Ưng cho kích động, khuôn mặt cùng sung huyết tựa như liên tục gật đầu a. Hắn vẫn thật không nghĩ tới mình cũng có thể đi đây. Ông trời của ta a, mau nhìn, đang ở này lúc, đột nhiên ngoài phòng xuất hiện cửu long cửu phượng liễn xa, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cái này cửu long cửu phượng nhưng là đại hạ đế vương tự thân theo đại hạ mang tới. Hạ lạc thần bởi ở thời khắc mấu chốt, cho nên sẽ không qua đây. Dù sao nàng không phải Long Hy, không phải mới đến, chờ quay đầu cho Diệp Viêm tu bổ trên một phần chúc phúc là được. Đây chính là lạc thần di nương ban đầu liễn xa, bị nàng chuyên môn theo đại hạ điều tới được. Diệp Viêm rất là cảm thán nói đạo, Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng một trong những nữ nhân, càng là đường đường thánh tôn, rất đáng sợ. Diệp Viêm cõng cái kia Phi Vân thả người nhảy phi trên liễn xa. Giờ khắc này Phi Vân cảm giác mình là cái này thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Không ai sánh bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.